Chương 2551, Thanh Đằng khổng lồ. Trong trang có một mật quyển từng nói tới Thanh Lôi Huyền Đằng này, đồn rằng Thanh Lôi Huyền Đằng này chỉ sinh ra ở nơi có năng lượng nồng đậm, đặc biệt là Thanh Lôi Huyền Đằng sau khi có linh trí muốn thu được nó không thể dùng được biện pháp bình thường, nhất định phải tìm được chỗ Thanh Lôi Huyền Đằng sinh ra, đem linh căn của nó luyện hóa mới được, nếu không thì vĩnh viễn không có khả năng đạt được Thanh Lôi Huyền Đằng này. Gia Cát tay phong thu quạt xếp lại, ánh mắt nhìn về phía trước. Lúc này lại có một mảng lớn Thanh Lôi Huyền Đằng bị chấn nát. Phụ thân, vậy thì linh căn của nó ở chỗ nào? Gia Cát Tử Vân sốt ruột hỏi. Ta cũng không biết, thế nhưng có lẽ ở gần nơi này, Thanh Lôi Huyền Đằng này đã có linh trí đương nhiên sẽ thủ hộ linh căn của bản thân mình. Gia Cát Tây Phong nói, vốn ban đầu hắn mang nhiều người tới đây là muốn tạo ra cơ hội cho chính mình tìm kiếm linh căn của Thanh Lôi Huyền Đằng. Chỉ có đạt được linh căn của Thanh Lôi Huyền Đằng mới chính thức đạt được Thanh Lôi Huyền Đằng này, nếu không tất cả chỉ là phí công. À, lần nữa có hai tiếng kêu thảm thiết vang lên, hai cường giả tán tu đều là tôn cấp nhất trọng dưới sự vây công của vô số Thanh Lôi Huyền Đằng lập tức bị đánh chết, hộ thân cương khí không ngăn cản được những đạo Thanh Lôi Huyền Đằng này, phá. Trong Vạn Thú Tông, một tôn giả dùng kiếm đánh ra một đạo kiếm quang tràn ngập hỏa diễm đem một mảng lớn Thanh Lôi Huyền Đằng đốt cháy, chỉ là lập tức lại có Thanh Lôi Huyền Đằng phô thiên cái địa cuốn tới, khiến cho hắn khó có thể thoát thân. Trong đám người lúc này chỉ có Phong Vũ tôn giả là thoạt nhìn thoải mái nhất, Thanh Lôi Huyền Đằng khủng bố này khiến cho trong mắt hắn hiện lên sự tham lam, đây chính là trọng bảo. Cùng một lúc, Phong Vũ tôn giả không có một chút do dự nào, toàn thân câu dẫn năng lượng thiên địa, thân ảnh lóe lên rồi xé rách gợn sóng trong không gian, chân khí thuộc tính hỏa nóng bỏng từ trong cơ thể tuôn ra, nhanh chóng ngưng tụ thành một không gian mênh mông trên bầu trời, uy áp từ trong năng lượng thuộc tính hỏa lan tràn ra, phá. Một tiếng quát nhẹ vang lên, một đạo chưởng ấn khổng lồ của Phong Vũ tôn giả nện xuống, dưới khí tức nóng bỏng ngập trời, không gian chung quanh chưởng ấn trực tiếp rạn nứt, từng đạo gợn sóng bị nhuộm thành màu đỏ thẫm, vô số Thanh Lôi Huyền Đằng dưới nhiệt độ kinh khủng lập tức héo rũ. Phanh, chưởng ấn khổng lồ đánh xuống, một mảng lớn Thanh Lôi Huyền Đằng bị phá hủy, diện tích phá hủy hơn 1000 mét. Sưu, trong nháy mắt này dường như Thanh Lôi Huyền Đằng cũng chịu ảnh hưởng, Thanh Lôi Huyền Đằng ngập trời đang kéo tới thoáng đình trệ. Trong vách đá tối tăm mơ hồ có tia chớp lóe lên, Lục Tâm Đồng chậm rãi tiến về phía trước, áp chế uy áp khiến cho tim mình đập nhanh, thân hình xinh đẹp trong lúc bất tri bất giác đi tới cái khe dưới mặt đất. Trong cái khe dưới mặt đất có một cổ khí tức khiến cho linh hồn Lục Tâm Đồng run rẩy. Lục Tâm Đồng chậm rãi đi vào trong khe hở, cái khe thoạt nhìn vô cùng nhỏ này thế nhưng càng đi vào trong lại càng to lớn, càng vào bên trong không gian cũng càng lớn. Năng lượng chấn động thật mạnh, Lục Tâm Đồng rung động. Năng lượng chấn động ở trong hạp cốc này đã tới tình trạng khủng bố. Sưu sưu, trong không gian bao la, theo một kích của Phong Vũ tôn giả, dường như Thanh Lôi Huyền Đằng đã gặp phải đả kích, vô số Thanh Lôi Huyền Đằng nhỏ cuồn cuộn, dưới ánh mắt của mọi người những đạo Thanh Lôi Huyền Đằng này lập tức dung hợp lại một chỗ. Sưu sưu, vô số Thanh Lôi Huyền Đằng cuồn cuộn giống như vạn tên cùng bắn mang theo tiếng xé gió cùng với lôi quang lập lòe. Dưới ánh mắt rung động của tất cả mọi người vô số đạo Thanh Lôi Huyền Đằng dung hợp thành một dây mây màu xanh đường kính chừng hơn 100 mét, mà chiều dài của nó thì không có ai nhìn ra, không ai có thể nhìn thấy tận cùng của nó, chỉ là ước chừng dây mây này cũng dài trên 1000 mét, giống như một con rồng màu xanh đang ngẩng đầu mà đứng, toàn thân tràn ngập điện mang màu xanh, cực kỳ chói mắt, quang mang bắn ra bốn phía, bao phủ thiên địa, uy áp tràn ngập không gian, oanh, Thanh Lôi Huyền Đằng hội tụ, cả không gian đột nhiên rung rẩy. Dây mây cực lớn này xuất hiện, một cổ khí tức viễn cổ trên dây mây lặng lẽ lan tràn ra chung quanh, dưới cổ khí tức này linh hồn của tất cả mọi người run rẩy, hồn anh cảm thấy kiên kỵ thật sâu. Chung quanh dây mây khổng lồ màu xanh, năng lượng bàn bạc chấn vỡ không gian, vết nứt đen kịt trong không gian xuất hiện dọc theo dây mây. Dưới dây mây màu xanh khổng lồ này mọi người cảm giác được một cổ khí tức khiến cho mọi người không có cách nào kháng cự, loại khí tức này cực kỳ cường đại. Đặc biệt là đối với linh hồn khiến cho linh hồn mọi người trực tiếp run rẩy. Dưới cổ khí tức này tất cả mọi người trong lúc vô hình đều bị áp chết. Người duy nhất không bị áp chế ở đây sợ rằng chỉ có một mình Lục Thiếu Du. Bởi vì Lục Thiếu Du có kim đao màu vàng đang bắn ra kim quang thủ hộ không gian trong đầu. Đây là chủ đằng của Thanh Lôi Huyền Đằng sao? Thật khổng lồ. Lục Thiếu Du ngẩng đầu nhìn lên phía trước. Trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Dây mây khổng lồ như vậy so với bản thể của Thanh Long Hoàng tộc còn lớn hơn nhiều. Hắn thật không ngờ trên đời này còn có tồn tại vật như vậy, cũng không biết nó tồn tại như thế nào, đặc biệt là cổ uy năng là quá mức đáng sợ, cũng không biết thứ này tồn tại bao nhiêu năm rồi. Đây là chủ đằng của Thanh Lôi Huyền Đằng sao? Gia Cát Tây Phong lúc này nhìn về phía trước, ánh mắt tràn ngập sự khiếp sợ tới cực điểm. Thanh Lôi Huyền Đằng có linh trí giá trị tương đương với thần khí A. Chủ đằng Thanh Lôi Huyền Đằng, chính là nó. Phong Vũ Tôn Giả cũng rung động, dùng tu vi của hắn hiện tại cũng bị áp chế về linh hồn. Trong khe nước, thân ảnh xinh đẹp của Lục Tâm Đồng chậm rãi tiến lên, cũng không biết đã đi bao xa, nàng có cảm giác thiên linh hồn châm của mình ở phía trước. Nhìn không gian này trong lòng Lục Tâm Đồng trong lúc vô hình càng cảm thấy tim mình đập nhanh hơn vài phần, giống như ở trong nơi này có một đầu hung thú ngập trời. Một cổ uy áp bao phủ chung quanh khiến cho linh hồn nàng run rẩy. Mỗi một bước tiến lên đều cần dùng ngàn quân, uy áp thật mạnh. Lục Tâm Đồng rung động, uy áp bực này đây là lần thứ hai nàng nhìn thấy. Lần đầu tiên chính là uy áp linh hồn bàn bạc trên người ca ca, mà lần thứ hai chính là ở đây. Nếu như không phải có hồn linh khí phòng ngự linh hồn do độc cô gia luyện chế, sợ rằng bản thân nàng khó có thể vào được nơi này. Sợ rằng ngay cả hồn linh khí phòng ngự linh hồn bình thường cũng tuyệt đối không thể có hiệu quả như vậy. Lục Tâm Đồng nghi hoặc, không biết trong cái khe dưới đất này rốt cuộc có vật khủng bố gì mà lại có uy năng mạnh như vậy. Sưu sưu, lúc này trong không gian, trên mặt đất, thạch bích bắt đầu có vô số đạo lưu quang bắn ra, trong nháy mắt bao phủ Lục Tâm Đồng vào bên trong.